Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bệnh viện trở về, Chu Linh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô ghét cảm giác bị cảm xúc chi phối như vậy. Để quên một người, chỉ cần chuyển hướng sự chú ý là được. Vì vậy, Chu Linh vẫn dồn hết tâm sức vào việc học. Bài vở trên trường đối với cô quá dễ dàng, đến mức cô chẳng muốn lên lớp nữa. Nhưng trường lại kiểm tra chuyên cần rất nghiêm, nên cô đành phải lên lớp đều đặn. Tuy nhiên, trong giờ học, cô thường đọc những cuốn sách chuyên ngành cao siêu khó hiểu, hoặc viết tiểu thuyết, gần như chẳng để ý giảng viên nói gì. Đôi khi đọc sách mệt quá, cô còn ngủ gật ngay trong lớp. Vào những năm 80, công nghệ điện tử vô tuyến của nước ngoài đã bỏ xa Trung Quốc cả mấy con đường. Vì vậy, nội dung sách giáo khoa tiếng Trung không thể chi tiết và toàn diện như sách chuyên ngành tiếng Anh, nên Chu Linh vẫn chủ yếu đọc sách nước ngoài, ôn lại kiến thức cũ. Kiếp trước, cô là chuyên gia trong lĩnh vực thông tin, đặc biệt là mảng thông tin vô tuyến, nhưng công nghệ thế kỷ 21 và những năm 80 có sự khác biệt rõ rệt. Thế kỷ 21, thông tin vô tuyến đã phát triển đến thế hệ thứ 5, 5 giờ. Nhưng vào những năm 80, Trung Quốc đại lục thậm chí còn chưa xây dựng được mạng thông tin vô tuyến thế hệ thứ nhất. 1 giờ, để phát triển ngành thông tin, chỉ dựa vào một chuyên gia công nghệ như cô là điều không tưởng. Chỉ khi cả ngành thông tin của đất nước cùng phát triển, các công nghệ chồng chéo lên nhau, mới có thể tạo nên sự huy hoàng trong ngành. Giống như việc bạn không có gạo, thì làm sao nấu được một bữa cơm ngon? Sau khi đọc nhiều sách, cô cũng hiểu được tình hình phát triển, hạn chế và điểm nghẽn hiện tại của ngành điện tử và thông tin. Đôi khi gặp vấn đề không hiểu, cô còn viết thư hỏi tác giả cuốn sách, không lâu sau sẽ nhận được hồi âm. Qua lại vài lần, cô còn kết bạn được với một số người làm học thuật ở nước ngoài. Vừa nghĩ cuộc sống đại học sẽ tiếp tục nhàm chán, Chu Linh vẫn lại phát hiện một nơi thú vị trong thư viện bức tường nan đề. Đúng như tên gọi, trên tường treo rất nhiều vấn đề học thuật hóc búa. Nào là điểm khó trong chứng minh toán học, thiết kế mạch tương tự, điều khiển tự động, thí nghiệm phòng lép, mạch cao tần. Chu Linh vẫn nhàn rỗi, xem qua một câu hỏi về thiết kế mạch cao tần, lập tức hứng thú. Mạch cao tần đối với sinh viên ngành thông tin có nghĩa là gì? Là cơn ác mộng. Tại sao lại là ác mộng? Vì tỷ lệ trượt môn này cực kỳ cao, lật lại bảng điểm sinh viên, môn này có thể lên đến 60. Sinh viên trượt 40, còn lại đỗ, phần lớn không phải do điểm thi tốt, mà là do biểu hiện trên lớp tốt, giáo sư nương tay cho qua. Tại sao mạch cao tần lại khó đến vậy? Bởi vì nó liên quan đến kiến thức nền tảng của nhiều môn học. Cần kết hợp kiến thức từ mạch tương tự, nguyên lý tín hiệu, toán cao cấp, trường điện tử. Mà mấy môn này, bất kỳ môn nào cũng dễ trượt như chơi. Nếu toán cao cấp, mạch tương tự khiến người ta rụng tóc, thì mạch cao tần chắc chắn làm người ta hói đầu. Ngay cả môn cơ bản còn chưa hiểu, đến mạch cao tần càng khó hơn, độ khó thuộc dạng địa ngục. Ngay cả những sinh viên xuất sắc, nhắc đến mạch cao tần cũng như gặp ác mộng. Không vì lý do gì khác, quá khó. Nhưng cái gì khó với người khác, chưa chắc đã khó với Chu Linh vận. Thời sinh viên, học mạch cao tần không đi sâu, cũng không thường xuyên ứng dụng, không làm nhiều thí nghiệm, thì không thể hiểu sâu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Chu Linh vận khác, ở thế kỷ 21 nghiên cứu ngành thông tin, ứng dụng mạch cao tần rất rộng rãi, các thiết kế mạch và thử nghiệm đều đã làm qua. Tuy cô không phải chuyên gia mạch điện, nhưng kiến thức trong đầu vẫn rất sâu sắc. Chu Linh vẫn xem qua đề bài, vấn đề là phát tín hiệu mạch cao tần, liên quan đến xử lý tín hiệu. Chỉ là mạch này tín hiệu không ổn định, giá trị đo được lệch so với thiết kế. Chu Linh vẫn nghĩ một chút, đây chẳng phải là vấn đề nhiễu tín hiệu sao? Trong quá trình truyền thông tin, nhiễu là điều phổ biến. Nhiễu khiến tín hiệu bị biến dạng hoặc mất mát, nói đơn giản, giống như hai người đang nói chuyện, có người thứ ba hét lên, thì hai người kia không nghe rõ nhau. Người thứ ba chính là nhiễu tín hiệu. Không suy nghĩ nhiều, Chu Linh vận lấy giấy nháp, vẽ sơ đồ mạch, cải tiến mạch, thêm linh kiện lọc. Rồi đặc biệt giải thích các lưu ý khi ghép mạch, chọn linh kiện. Viết viết vẽ vẽ, một tờ giấy nháp đã xong. Sau đó, cô dán cách giải lên trên câu hỏi. Làm xong, cô cũng không để tâm, quay về ký túc xá. Nhưng mấy ngày sau, giáo sư Bùi Trường Khiếu của khoa vô tuyến điện đến thư viện, nhìn thấy cách giải này. Tư duy rất mới mẻ, sử dụng mô đun mạch số. Liệu có được không? Trên giấy nháp không để lại tên, không biết là ai viết. Đây là vấn đề tín hiệu máy bay đã làm giáo sư đau đầu rất lâu, thử nghiệm cả trăm lần vẫn không giải quyết được. Nhưng có hướng giải còn hơn không? Câu hỏi hóc búa này treo hơn một tháng, chưa ai dám thử. Người dám đưa ra cách giải này, thật đáng khâm phục. Giáo sư Bùi rất muốn biết ai đã viết, liền hỏi nhân viên thư viện. Cháu biết tờ giấy nháp này là của sinh viên nào không? Nhân viên thư viện xem qua tờ giấy, ngượng ngùng nói. Thưa giáo sư Bùi, xin lỗi, bọn cháu tiếp xúc với rất nhiều sinh viên mỗi ngày, không biết là ai viết ạ? Ồ, không sao, ta sẽ dán giấy nhắn lên đó hỏi thêm vậy. Giáo sư Bùi cầm tờ giấy nháp, trở về văn phòng. Là giáo sư đức cao vọng trọng trong khoa, Bùi Trường Khiếu đã công bố rất nhiều luận văn về thông tin vô tuyến, cũng là chuyên gia nổi tiếng trong ngành thông tin cả nước, một trong những ứng viên viện sĩ. Chỉ là bình chọn viện sĩ không chỉ xem học thuật, mà còn xem tình cảm. Giáo sư Bùi không đạt được viện sĩ, nhưng không ảnh hưởng đến vị thế quan trọng của ông trong ngành thông tin. Nếu không, quân đội đã không tìm đến ông, chỉ là hợp tác khá bí mật, người thường không biết rõ. Học đông, con thử sơ đồ mạch này, lắp lại mạch phát và thu tín hiệu. Giáo sư Bùi đưa tờ giấy nháp cho học trò Trương Học Đông. Trương Học Đông là nghiên cứu sinh năm nhất, học lực khá tốt dưới trướng giáo sư Bùi. Thưa thầy, mấy linh kiện này con chưa nghe qua, có mua được không ạ? Không phải đã ghi nhà sản xuất rồi sao? Thử mua xem, cuối cùng trải qua nhiều khó khăn, giáo sư Bùi vẫn dùng quan hệ mua được linh kiện trong phòng thí nghiệm hàn mạch theo sơ đồ của Chu Linh Vận. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân Thường, thí nghiệm thành công rồi. Trương Học Đông chạy vào văn phòng giáo sư với tâm trạng phấn khích. Giáo sư, thầy quá mạnh, nghe lời khen của Trương Học Đông, giáo sư Bùi cảm thấy không tự nhiên, mạnh gì chứ? Rốt cuộc ai đã viết sơ đồ này? Ông rất muốn gặp tác giả. Cách Trương.